Long huyết chiến thần, chương 398, đem thương ương quốc tặng cho ngươi. Khóc chuyện audio.com. Nàng đoán vô cùng chính xác. Long thần cười nói, ta gặp phải một trận đuổi giết kia. Nói vậy ngươi cũng đã hiểu rõ. Cũng là cửu tử nhất sinh a, hôm nay, rốt cuộc ta có cơ hội hòa nhau một ván. Cớ sao không làm? Mộ Dung Vũ ngồi xuống ở bên cạnh Long thần. Mặt của nàng vẫn được lụa đen che như trước. Đến bây giờ Long thần cũng không biết hình dáng của nàng ra làm sao. Kỳ thật, ta rất muốn nghe một chút chuyện xưa của các ngươi. Ngươi và cô gái kia đó. Mộ Dung Vũ trầm mặc chốc lát. Sau đó bỗng nhiên nói. Linh Hy, Long thần ngây ngốc. Sau đó cười nói. Thật ra cũng không có chuyện gì. Ta quen biết với nàng hơn một năm. Sau đó thực lực của ta từ từ trở nên mạnh mẽ. Đi đến Bích Ương Hoàng Thành. Tiếp đó cửu hoàng tử coi trọng nàng. Ta liền giết chết hắn. Sau đó chúng ta bỏ chạy tới nơi này. Long thần đem chuyện kia giản lược một chút. Nói ra, lá gan của ngươi thật sự quá lớn. Lúc trước chỉ mới có chút thực lực. Lại dám xung đột với hoàng tộc. Mộ Dung Vũ tán thán nói. Chết sống có số mà. Điên cuồng một phen, nói chung sao lại đem nữ nhân của mình giao cho người khác được chứ? Long thần thản nhiên nói. Những lời này, để cho Mộ Dung Vũ hơi có chút sững sờ. Nàng lắc đầu cười khổ. Nói thật ta rất hâm mộ cái tên Linh Hy kia. Có được người yêu thích. Long thần không biết tại sao lại trở nên thế này. Nếu như đổi lại tình huống trước kia ở Bạch Dương Trấn. Tất nhiên sẽ nói ra một câu ta rất yêu thích ngươi. Hiện tại vừa nghĩ tới Linh Hy, cái gì cũng đều không nói ra được. Cho nên hắn cười khan vài tiếng. Mộ Dung Vũ biết hắn lúng túng. Nàng liền rời đi đề tài. Nói, hiện tại ngươi đã nắm đế ma kiếm. Rồi lại muốn mang đi. Ta nghĩ tam đại ma lão có thể sẽ làm phiền ngươi đó. Đế ma kiếm là trấn cung chi bảo thiên ma cung. Bọn họ sẽ không để cho ngươi lấy đi. Ba tên gia hỏa kia. Đến một người ta giết một người. Đến hai người ta giết một đôi. Long thần nói. Hắn nói chuyện khẩu khí vô cùng lớn. Thế nhưng xét thấy Long thần thật có thể chỉ hai kiếm thôi đem tam ma lão dẫm dưới chân. Mộ Dung Vũ là tin rồi. Về sau Long thần còn tu luyện đế ma kiếm đạo. Rất có thể tại trong thiên ma cung. Ngoại trừ thông thiên cảnh Triệu Thanh Vân ra, không có một ai là đối thủ của hắn. Long thần, nhìn trên phân lượng chúng ta bằng hữu, có thể đáp ứng ta một chuyện không? Lúc này, Mộ Dung Vũ có chút cấp bách nói. Ngươi nói đi, Long thần nhíu đôi lông mày lại. Lại nói, ngươi dù sao cũng phải rời thiên ma cung. Ta cũng biết trong lòng người, đối với tam đại ma lão vẫn còn hận ý rất lớn. Hơn nữa bọn họ còn có thể tìm đến ngươi phiền toái. Cho nên ta hy vọng, ngươi có thể đại nhân đại lượng, không cùng so đo với bọn hắn. Nếu như là bọn họ động thủ, hy vọng ngươi lưu lại cho bọn họ một con đường sống. Mộ Dung Vũ dùng ngôn ngữ khẩn cầu nói. Vì cái gì, bọn họ lại ngoan độc giết chết ngươi đó? Long thần gấp gáp hỏi. Nhưng bọn hắn cũng là nuôi dưỡng ta. Dạy bảo ta, để cho ta có được thành tựu như ngày hôm nay. Ta làm sao nhẫn tâm nhìn bọn hắn chết được? Mộ Dung Vũ hỏi ngược lại. Được, ta đáp ứng ngươi. Long thần cười cười. Ai nói thiên ma cung đều là ma quỷ? Mộ Dung Vũ là một nữ tử tốt như vậy. Có ơn lo đáp, trọng tình trọng nghĩa, cũng không phải là ở trong thiên ma cung sao? Đa tạ rồi, Mộ Dung Vũ trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Long thần nhìn Mộ Dung Vũ che khăn ở trước mặt, bỗng nhiên nói, này, giống như ngươi nói, chúng ta là bằng hữu tốt phải không? Nếu là bạn tốt, ngươi còn không để cho ta chiêm ngưỡng dung mạo của ngươi được sao? Long thần bỗng nhiên hỏi đề tài này, làm cho Mộ Dung Vũ có chút né tránh, tại trong ánh mắt nóng bỏng của Long thần Mộ Dung Vũ cúi đầu. Do dự chốc lát, vẫn là nói. Coi như xong, ta lớn lên rất xấu. So với Linh Hy cô nương kém xa vạn dặm, ta hù ngươi sợ cho coi. Két, Long thần có chút ngoài dự liệu. Hắn nhìn khuôn mặt Mộ Dung Vũ trong lớp lụa đen che mặt. mặt trái xoan, trắng ngọc, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, ánh mắt và cái trán cũng rất là đẹp. Một cô gái như thế, hẳn là mỹ nữ tuyệt thế mới đúng. Hơn nữa người Thiên Ma Cung, cũng xem nàng là nữ thần. Tại sao nói mình rất là xấu nhỉ? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Long Thần, Mộ Dung Vũ suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc quyết đoán nói. Long Thần, ngươi thật sự muốn nhìn bộ dáng của ta. Chấm, đây, tựa như lại là một cái quyết định khó khăn. Thần ca ca, ngươi nói muốn xem, ngay vào lúc này, Linh Hy nhắc nhở một câu. Long Thần vốn cho rằng Linh Hy sẽ ghen, nhưng trong lời nói của nàng, hình như cũng không có ý tứ này. Cho ta nhìn một chút. Linh Hy hiểu biết nhiều. Đối với chuyện nàng bỗng nhiên nhắc nhở, Long Thần đều lựa chọn tin tưởng 100%. Thấy Long Thần yêu cầu như thế, Mộ Dung Vũ không nhiều lời nữa. Nàng liền đứng lên, nói, trước đi vào trong phòng rồi hẳn nói. Nói xong, nàng cất bước trước nhất. Long Thần đi tại phía sau. Mộ Dung Vũ dáng người cao gầy, linh lung tuyệt trần, chỉ luận dáng người thôi, đã là điên đảo chúng sinh rồi. Thế nhưng nàng nói mình xấu, Long Thần đúng là không thể tin được. Sau khi đi vào trong phòng, Long Thần đóng cửa lại, chờ đến khi hắn quay đầu lại, mành lụa đen che mặt Mộ Dung Vũ đã rơi xuống, đập vào mí mắt Long Thần, cũng không phải là nữ nhân xấu xí, mà là một mỹ nhân tuyệt thế hiếm có. So với Long Thần dự đoán lúc trước, căn bản là không kém bao nhiêu. Một mỹ nữ như vậy, tại trong toàn bộ Thiên Ma Cung, gương mặt trắng nõn như ngọc, một đôi tròng mắt câu nhân, thật đúng như là nữ thần tồn tại. Ngươi có bị bệnh không đó? Như vậy mà cũng có thể coi là xấu à? Long Thần có chút buồn bực nói. Tại thời điểm vừa mới nhìn thấy, hắn còn có chút sợ hãi than nữa là. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, hiện tại ngươi đã nhìn qua bộ dáng rồi. Trong Thiên Ma Cung, thật ra cũng có không ít người nhìn thấy. Thế nhưng, bọn họ đều cảm giác được ta rất đẹp, ngay cả Dương Đan Phong cũng bị như vậy. Nhưng mà thật ra, đó cũng là không phải bộ dáng chân chính của ta. Chấm, chỉ giáo cho, Long Thần hỏi, ngươi xem rồi sẽ biết. Nói xong, Mộ Dung Vũ vươn ngón tay trắng noãn nhỏ xinh, tại trên gương mặt mình lục lọi một hồi. Qua không bao lâu, để cho Long Thần khiếp sợ chính là, nàng thế nhưng đem da thịt của mình giật phân ra ngoài. Chẳng qua điểm kỳ quái chính là, không có máu chảy ra. Hô lên một tiếng, lớp da trên mặt, hoàn toàn được Mộ Dung Vũ giật xuống. Mà để cho Long Thần kinh ngạc, xuất hiện không phải là máu thịt mơ hồ, mà là một gương mặt khác. Căn cứ lời nói mà Mộ Dung Vũ nói lúc trước, Long Thần ý thức được khuôn mặt lúc này của Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là đồ giả, mà lúc này gương mặt tại trước mặt Long Thần thật ra là tương xứng với lúc trước. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên gò má của nàng còn có một cái ấn ký màu đỏ xấu xí, giống như là con bé chơi đùa bị phỏng vậy. Điều này thật nhìn làm cho cả người nàng vô cùng kinh khủng. Chính là bản thân nàng nói mình xấu, một chút cũng không có sai. Lần này, Long Thần không biết nên nói gì cho phải. Hắn cảm giác mình như vậy, cưỡng bức đối phương lộ diện bộ mặt thật của chính mình, thật ra có chút không đúng, cho nên hắn nói một tiếng thật xin lỗi. Ngươi chớ để ý, ngay từ đầu ngươi cũng không có nghĩ qua. Ta thế nhưng lại có thể xấu xí như thế. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút ảm đạm, nhìn ra được, bởi vì chuyện cái bớt màu đỏ lớn này, mà nàng tự ti trong nhiều năm qua, đây là lúc còn bé bị phỏng à. Thế nhưng, Thiên Ma Cung nhiều dược vật như vậy, hẳn là có thể chữa trị lành cho ngươi mà. Long Thần bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, nghi ngờ hỏi, ta cũng không biết, ngươi biết hình dáng này của ta. Thật sự chỉ có một người sư tôn ta mà thôi. Nàng đã tìm rất nhiều dược vật cho ta, mà hình như cũng không có biện pháp nào. Cho nên, ta sớm đã nhận mệnh rồi. Mộ Dung Vũ thần sắc ảm đạm nói. Lúc này, thanh âm Linh Hy bỗng nhiên vang lên. Thần ca ca, ta biết, đây là hỏa độc chớ chú, là cấm chế do thiên địa tự nhiên tạo thành. Đoán chừng trong lúc vô tình nàng chạm phải, cho nên mới bị nguyền rủa. dược vật tầm thường, dĩ nhiên là không cách nào trị tận gốc được. Long thần lúc này mới nghĩ đến, nhất định là lúc trước Linh Hy đã cảm giác được nàng trúng hỏa độc chớ. Mới để cho Long thần làm cho Mộ Dung Vũ hiện lộ ra hình dáng chân thật. Long thần vội vàng kích động hỏi, Tiểu Hy, ngươi nói ngươi là cao thủ cấm chế. Nói cách khác, ngươi có khả năng giải khai hỏa độc chớ chú này. 8 phần nắm chắc, Linh Hy có chút kiêu ngạo nói. 8 thành đã là rất lớn rồi. Long thần suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ hiện tại được coi như là bằng hữu tốt. Cho nên cũng không cần cố kỵ chuyện Linh Hy sẽ bị biết. Cho nên hắn bỗng nhiên cười nói. Cho ngươi nhìn xem một cái đại kinh hỉ siêu cấp, có muốn hay không, bởi vì chuyện dung mạo bên ngoài, không khí vốn là có chút yên ắng. Mà Long Thần bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, cũng làm cho Mộ Dung Vũ bị dọa sợ. Nàng còn đang đắm chìm trở về khăn che mặt lần nữa. Theo bản năng gật đầu, mà ngay vào lúc này, hoa tai bên tai trái Long Thần bỗng nhiên toát ra một trận sương mù màu trắng. Một thân ảnh nho nhỏ mỹ lệ, từ trong Linh Hy kiếm đi ra, dừng lại tại trước mặt Mộ Dung Vũ, cái đầu nho nhỏ ngẩng lên. Hiện ra một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, Mộ Dung Vũ bị dọa sợ đến lui về phía sau 2 bước. Đừng sợ, các ngươi đã gặp mặt rồi mà, nàng tên là Linh Hy đó, ngươi hiểu không? Long thần đem Linh Hy đặt ở trên bàn tay mình, cười nói, Mộ Dung Vũ lúc này mới ổn định được tâm tình, mỉm cười nhìn Linh Hy, trong lòng tràn đầy nghi vấn, nàng có chút khó có thể tin nói, ngươi nói. Linh Hy cô nương đang ở một chỗ an toàn, chính là tại trong hoa tai của ngươi sao? Nàng tại sao lại biến thành bộ dáng này vậy? Nàng là cái dạng gì không trọng yếu? Ta sẽ vì nàng khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Thế nhưng Mộ Dung Vũ này, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Tiểu Hy nhà ta nói, nàng có 8 phần nắm chắc, có thể loại trừ cái bớt ở trên mặt ngươi. Cái gì, tin tức kia đối với Mộ Dung Vũ mà nói, thật sự là đến được quá mức ngoài dự liệu, việc này không nên chậm trễ nữa. Tiểu Vũ cô nương, ngươi nằm lên giường đi, ta đối với môn này có chút nghiên cứu, tin tưởng có thể thành công. Linh Hy thành khẩn nói, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đờ đẫn gật đầu, nàng hoàn toàn không có phản ứng, đã bị Linh Hy đưa lên giường nằm. Hỏa độc chớ chú chính là một loại cấm chế biến chủng. Cấm chế này bao trùm toàn bộ khuôn mặt của ngươi. Cho dù là dược vật chữa trị mặt của ngươi, cũng sẽ rất nhanh liền quay trở về. Mà nếu như ta giải trừ hỏa độc chớ chú này, hết thảy không giống với lúc trước. Tự bản thân ngươi có thể khôi phục ngay lập tức. Đến lúc đó, liền biến thành một mỹ nữ rồi. Linh Hy bay đến trước mặt Mộ Dung Vũ. Nhìn nàng nói. Cảm ơn ngươi, Linh Hy cô nương, kinh hỉ bỗng nhiên mà đến, làm cho Mộ Dung Vũ vẫn còn chưa có phản ứng lại. Nhắm mắt lại đi, chờ đến khi ngươi mở mắt, hết thảy đều không giống với lúc trước. Linh Hy có chút tiếc thương nói, không có một nữ tử nào mà không cần đến dung mạo của mình. Mộ Dung Vũ chỉ sợ bởi vì chuyện hỏa độc chớ chú mà chịu đựng những phiền toái rất nhiều năm qua. Mộ Dung Vũ gật đầu. Lông mi thật dài chớp chớp mấy cái, sau đó từ từ nhắm mắt lại, mà Linh Hy không nói 2 lời, bắt đầu giải trừ cấm chế, nàng vô cùng nghiêm túc, Long thần ở bên cạnh cũng không có quấy rầy. Thời gian từng chút qua đi, nhìn Linh Hy rất là thuận lợi, đại khái thời gian qua đi chừng nửa canh giờ, Long thần đã thấy, cái bớt màu đỏ ở trên gương mặt Mộ Dung Vũ, đã bắt đầu nhạt đi dần dần. Lúc này, tại trên mặt Mộ Dung Vũ, hiện ra một cái quang lộ màu đỏ nhạt, mà Linh Hy là ở bên trong quang lộ kia, đem từng đạo quang tuyến, dựa theo trình tự mà nghiền nát, quá trình này không thể có chút sai lầm, cho nên Linh Hy cực kỳ cẩn thận, thế nhưng Linh Hy không hổ được xưng là cấm chế đại sư. Một canh giờ qua đi, cái bớt màu đỏ trên mặt Mộ Dung Vũ căn bản đã giảm đi. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, dung mạo của nàng tuyệt đối so với cái mặt nạ da kia. Nhìn xinh đẹp còn hơn nhiều, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, Linh Hy hơi chút mệt mỏi, vội vàng chạy đến trước mặt Long Thần, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Long Thần, nói, ta phải trở về ngủ đây, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, không thể nhìn người ta xinh đẹp, mà tâm viên ý mã, phải giữ một khoảng cách, biết không, được rồi, biết rồi, Long Thần bất đắc dĩ gật đầu, hắn quay sang Mộ Dung Vũ nhìn lại, quả nhiên, Mộ Dung Vũ đang nằm kia, điên đảo chúng sinh, sức hấp dẫn đầy đủ, không trách được Linh Hy phải cảnh cáo như vậy, coi như ngươi thức thời. Sau khi nói xong, Linh Hy liền trở về trong kiếm, mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã dần dần tỉnh, đầu tiên liền nhìn đến Long Thần không nói hai lời, liền đem cho tới cho nàng một cái gương thật lớn, nói, xem một chút đi, đại mỹ nữ Mộ Dung Vũ của ta. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền thấy được hình ảnh của mình ở trong gương. Ánh mắt của nàng trợn thật lớn, có chút không thể tin nhìn chính mình như vậy, cho đến cuối cùng cắn ngón tay của mình, nàng mới phát hiện hết thảy điều đó mà cũng không phải nằm mơ. Thật sự là niềm vui lớn, nhìn cô nương một bên cầm cái gương một bên lệ rơi. Long Thần thật sự có chút cảm khái, nữ nhân đối với tướng mạo của mình. Thật sự quá mức coi trọng, thế nhưng, bản thân nàng phải trải qua nhiều năm như vậy. Cũng tương đối khó khăn, Long Thần, Linh Hy cô nương đâu rồi? Mộ Dung Vũ nàng rơi lệ thật lâu, lúc này mới ổn định lại tâm tình của mình, có chút nghẹn ngào hỏi Long Thần, trở về ngủ rồi, người nếu như không có chuyện gì mà nói cũng trở về đi thôi. Cô nam quả nữ cùng sống trong một căn phòng. Ngươi còn ngủ trên giường của ta nữa, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta hiểu lầm. Long Thần cười ha hả nói, cách chương.